Bất Diệt Thần Vương, chương 177, Trướng Hải phiêu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trướng Hải phía trên một tòa băng sơn, nước chảy bèo trôi, băng sơn phía trên có hai người, lại là Vương Khả cùng Long Ngọc Cai, người cũng không biết phiêu lưu bao lâu, băng sơn sớm đã hòa tan không ít. Vương Khả từ trướng hải bên trong bắt hai đầu cá, nướng một phen, ăn say sưa ngon lành. Ngươi xong chưa, đến, nếm thử. Vương Khả đem một con cá nướng đặt ở một bên. Lại nhìn thấy, Long Ngọc ngồi xếp bằng, lòng bàn tay nâng Long Châu, lỗ mũi hơi hơi khẽ hấp, trong Long Châu liền toát ra hai đạo khí tức chui vào hắn trong lỗ mũi. Những ngày này xuống tới, Long Châu càng ngày càng nhỏ, từ trước đó một cái đại cầu bộ dáng, hiện tại chỉ còn lại một cái bồ đào lớn nhỏ. Chật chật, thật đúng là tà môn, Long Châu bên trong năng lượng ngươi có thể hấp thu. Nhiều như vậy năng lượng hút xuống dưới, ngươi làm sao trả liền giống như người bình thường. Không khí lực gì à, còn có trên người ngươi còn thỉnh thoảng bốc lên hàn khí. Tiên nhân băng độc còn không có khô trừ sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long Ngọc nhắm mắt điều thức, lại không cách nào cùng Vương Khả giải thích. Bất quá, bởi vì Long Châu tác dụng, khoảng thời gian này, Long Ngọc thể nội vỡ nát kinh mạch thế mà toàn bộ tu bổ lại, không chỉ có như thế còn bịt kín từng đợt quang huy. Chỉ là không cách nào từ ngoại thân nhìn ra thôi. Không phá thì không xây được, thương thế của ta là tốt rồi. Hơn nữa cảnh giới tăng lên, Long Ngọc trong lòng kinh ngạc nói. Từ từ mở mắt, Long Ngọc nhìn một chút trong tay chỉ còn lại có bồ đào lớn nhỏ Long Châu. Long Ngọc trường hô khẩu khí, chậm rãi đem viên Long Châu kia bỏ vào trong miệng. Uy, đồ chơi kia có thể ăn không? Cẩn thận miệng nổ lệch ra. Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc không để ý đến Vương Khả, đã đem còn dư lại Long Châu nuốt xuống. Trên người ngươi còn đang bốc lên hàn khí a, Vương Khả lo lắng nói. Tiên nhân băng độc không phải tốt như vậy khô trừ. Long Ngọc giải thích nói, ý tứ gì? Hợp lấy ta cái kia Long Châu, căn bản liền không thể giải độc. Ngươi ở đây hút thuốc phiện một dạng, rút hơn một tháng. Vương Khả trợn to hai mắt nhìn về phía Long Ngọc. Không phải, Long Châu mặc dù không có khả năng biết tiên nhân băng độc, lại có thể giúp ta chữa thương. Ta thương thế khá hơn một chút, chống cự tiên nhân băng năng lực sẽ gia tăng. Long Ngọc giải thích nói. Úp, Long Châu không phải dược phẩm, chỉ là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Không chữa bệnh, chỉ gia tăng một điểm axit amin cùng sức miễn dịch. Vương Khả minh bạch, Long Ngọc, ngươi nói cái gì, vì sao ta nghe không hiểu. Tốt rồi, ăn trước cá, một hồi đông lạnh đi lên. Vương Khả đem cá nướng lại nướng một hồi, đưa cho Long Ngọc. Long Ngọc cũng không khách khí tóm lấy, bắt đầu ăn. Một tháng này, hai người giao lưu cũng không nhiều, phần lớn thời gian, Vương Khả tìm ăn, Long Ngọc chữa thương, cũng liền ăn cơm chung thời điểm, mới có thể trò chuyện một hồi. Ai, cái này trướng hải, một mảnh sương mù chúng ta đều giặt rũ giúp hơn một tháng, còn không có cập bờ, trên đường đi nhìn thấy một chút đảo nhỏ, lại sợ có yêu thú, lúc nào mới có thể lên bờ a? Vương Khả buồn bực nói. Cái này trướng hải căn bản nhìn không thấy người, muốn đi lại đi không nổi, bốn phía tất cả đều là sương mù, để Vương Khả khoảng thời gian này lao tâm vô lực. Nếu không phải một bên còn có cá nhân nói chuyện phiếm, Vương Khả còn không biết làm sao vượt qua đâu. Chúng ta cái này băng sơn, một mực ở trướng hải xoay quanh vòng, làm sao có thể lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Ngọc bình tĩnh nói. Xoay quanh vòng, không có khả năng, ta một mực nhìn lấy đây, băng sơn một mực theo một cái phương hướng tung bay, nửa đường rẽ ngoặt ta còn cố ý đem hắn đẩy tới thẳng tắp trên đường. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc lắc đầu, không có, chúng ta bây giờ hẳn là trở lại hơn một tháng trước, ngươi mới vừa tỉnh cái kia sẽ địa giới. Vương Khả sững sờ, không, không có khả năng, ngươi xem một bên hòn đảo nhỏ kia, đó chính là chúng ta hơn một tháng trước nhìn thấy, hiện tại lần thứ ba trở về, hòn đảo nhỏ kia bên trên trước kia ở một cái ngạc ngư yêu ta đã từng tới. Long Ngọc giải thích nói, Vương Khả, lần thứ ba trở về, ngươi biết, ngươi không nói sớm. Vương Khả trừng mắt Long Ngọc. Ngươi không có hỏi ta a, Long Ngọc nói ra. Vương Khả, trách ta rồi, mỗi lần băng sơn muốn giặt rũ giúp xa thời điểm, là ngươi, đưa hắn lại đẩy trở về, theo một cái mới hải lưu, giặt rũ giúp trở về. Long Ngọc giải thích nói. Vương Khả trong tay cá nướng không còn loại bỏ đâm, đang phiền muộn bên trong, liền thịt có gai cùng một chỗ nuốt xuống, trong lòng chỉ còn lại có một câu, mẹ nó. Qua một hồi lâu, Vương Khả mới bình phục buồn bực trong lòng. Ngươi đối trướng hải rất quen thuộc. Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc, tương đối quen, cơ hồ mỗi cái đảo nhỏ vị trí ta đều biết rõ. Long Ngọc giải thích nói, Vương Khả, để cho ta chậm rãi, mẹ nó ta hơn một tháng này cùng đồ đần một dạng nước chảy bèo trôi, một bên có cái bản đồ sống ta lại không hỏi. Ngươi quen thuộc như vậy, vì sao không nói cho ta? Chấm, Vương Khả buồn bực nói, Ngươi không có hỏi ta à, ta cho là ngươi ưa thích ở trên biển phiêu lưu. Long Ngọc giải thích nói, ai thích, ta bên ngoài một ngày thiếu vớt bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Ta thần vương cao ốc chờ lấy ta chỉ huy đây, thần vương cao ốc bao nhiêu sự vụ phải xử lý đây, đến lúc đó mà Tôn Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y bọn họ đều muốn đi cắt băng, ngươi biết không? Ta thích phiêu lưu cái rắm a, Vương Khả buồn bực nói. Ma Tôn đáp ứng cho ngươi thần vương cao ốc cắt băng. Long Ngọc nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả đỏ mặt lên, hiển nhiên mình thổi lớn, bất quá đối mặt Long Ngọc Vương Khả cũng không yếu thế. Đó là đương nhiên, Ma Tôn chính miệng đáp ứng. Ta thế nhưng là thần Long đà chủ, Ma Tôn thân phong đà chủ chút mặt mũi này, Ma Tôn vẫn là muốn cho. Long Ngọc, đúng rồi, Long Ngọc ngươi chỉ cho ta chỉ đường, nơi này là chướng hải địa phương nào, chúng ta thế nào mới có thể mau chóng lên bờ. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Long Ngọc, nơi này tới gần một cái ngạc ngư yêu hang ổ, cái hướng kia, không phải quá xa, một hai ngày băng sơn tốc độ đến thần Long đảo. Long Ngọc chỉ sương mù, thần Long đảo, Vương Khả sững sờ, đúng a, Long Ngọc gật đầu một cái. Vậy khẳng định đi trước thần Long đảo a, cái này băng sơn tốc độ, để cho người ta lo lắng, đến thần Long đảo ta tìm đầu chướng hải thuyền, liền có thể rất mau trở lại lục địa a, Vương Khả cười nói. Long Ngọc chính muốn nói gì, bỗng nhiên chân mày cau lại nhìn về phía nơi xa. Thế nào, Vương Khả hiếu kỳ nói, bên kia, giống như có một nhóm yêu thú đến đây. Long Ngọc nói ra, yêu thú, Vương Khả biến sắc, nhanh, chúng ta đi hầm trú ẩn, không, chúng ta đào cái kia hầm băng. Vương Khả lập tức lôi kéo Long Ngọc liền thẳng đến cách đó không xa một hang băng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngọc bị Vương Khả lôi kéo tay, bản năng nhướng mày, muốn hất ra, bất quá, giờ phút này mặc dù kinh mạch tu bổ lại, nhưng vẫn không có cái gì chân nguyên, giống như phàm nhân, chỉ có thể mặc cho bằng Vương Khả lôi kéo đi. Rất nhanh tới cái kia băng động địa phương, Vương Khả thuần thục dùng khối băng đem băng động cửa che lại, lại dùng hỏa diễm hòa tan lại đông kết, để băng động cửa triệt để kết băng, liền thành một khối. Long Ngọc ngạc nhiên nhìn xem cái này băng động, người đây là, đào một cái căn phòng lớn. Long Ngọc kinh ngạc nói, tuyệt học gia truyền, thủ đoạn bảo mệnh thôi. Trước kia ở trong đất đào hang, hiện tại điều kiện không cho phép, chỉ có thể ở băng sơn đào một hai phòng ngủ một phòng khách. Đáng tiếc không có chủ vệ. Người trước chấp nhận ngụ a, Vương Khả giải thích nói. Long Ngọc, cái này gọi là ghế sofa, điều kiện có hạn, ta làm một kem tê phát, có chút đông lạnh cái mông, người đệm cái đệm là được. Vương Khả giải thích nói, hai người an vị ở nơi này băng trong phòng, nhìn xem mơ hồ bên ngoài. Lại nhìn thấy từng đầu cự xà bơi đến băng sơn chỗ, một mảnh vườn quanh, mà mấy đầu to lớn độc xà càng là bơi đến băng sơn đỉnh cao tựa như đang đợi cái gì đồng dạng, rốt cục một đầu lớn nhất cự xà bơi tới, vườn quanh băng sơn bơi một hồi, bơi lên băng sơn. Là xà vương, Vương Khả sững sờ, giống, nơi này, làm sao có một tòa băng sơn? Xà vương hỏi, chúng ta cũng không biết, vừa đến đã nhìn thấy cái này băng sơn. Một cái xà tướng nói ra. Hừ, cũng không biết từ chỗ nào giặt rũ giúp đến, thời tiết này, còn có băng sơn không hòa tan. Xà vương oán trách một câu. Đại vương, phía trước chính là cá sấu yêu đảo. Đại vương, ngài xác định cá sấu yêu đã chết rồi sao? Một cái xà tướng hỏi. Nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy cá sấu yêu chết tại Long Môn Đại Hội, nơi ở của nó, chỉ còn lại có một đám tiểu lâu la bảo vệ. Xà vương dữ tợn nói. Vậy là tốt rồi, một đám xà tướng hưng phấn nói. Hừ, ta trong mấy ngày qua, lúc nào lừa qua các ngươi. Ta mang theo các ngươi, sông nhiều như vậy yêu quật nhưng có gặp được bọn họ yêu vương. Hừ, đám hỗn đản này, trước kia ngang ngược càn rỡ, hiện tại chết hết ha ha ha, bọn họ đoạt tất cả tài vật hiện tại toàn bộ là của ta tất cả rắn chuẩn bị theo ta xâm nhập ca sấu yêu quật đưa hắn bảo khố tất cả bảo vật toàn bộ chuyển về ta xà quật đi, ai dám ngăn trở giết không tha. Xà vương gầm rú nói, là, một đám xà tướng hưng phấn nói. Vương Khả ngồi ở băng động trên ghế salon, trừng mắt to nhìn mơ hồ ngoại giới. Ta đi ta nói Long Môn Đại Hội lúc ta thu thập trên thi thể vòng tay chữ vật pháp bảo, xà vương thế mà không nhìn một cái, nguyên lai, hắn ở chỗ này chờ đâu a? Phàm là tử vong yêu thú, hắn đều muốn một cái ổ đi cướp sạch. Mẹ nó thổ phỉ a! Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ngươi thật giống như rất tức giận, Long Ngọc hiếu kỳ nói. Nói nhảm, ta là hắn lãnh đạo, cái này có vớt nhiều tiền cơ hội, vì sao không nói cho ta? Còn muốn độc chiếm, có hay không đem ta cái này lãnh đạo để vào mắt? Vương Khả tức giận nói. Long Ngọc, chớ quấy rầy, xà vương bỗng nhiên một tiếng kêu to. Bầy rắn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại vương, thế nào? Một cái xà tướng hiếu kỳ nói. Ta giống như nghe được Vương Khả tên khốn kiếp kia thanh âm. Xà vương lộ ra nghi hoặc. Trong động băng, Vương Khả lập tức che lên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vương, ngươi có phải hay không sinh ra nghe nhầm rồi? Vương Khả làm sao có thể ở chỗ này đây? Chúng ta đã đem bốn phía lục soát đã điều tra xong, không có người. Một cái xà tướng hiếu kỳ nói. Xà Vương trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái. Có lẽ vậy, có lẽ là ta quá muốn giết tên Vương bát đản này, mới sinh ra nghe nhầm. Đại Vương, dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta đã phái rắn ở chướng hải bốn phía nhìn chằm chằm, chỉ cần xuất hiện Vương Khả thân ảnh, nhất định báo lại. Còn rắn kia đem nói ra, vậy là tốt rồi, nhìn chằm chằm một điểm, ta phải đến tin tức Vương Khả biến mất hơn một tháng, lúc trước Long Môn đại hội vụ nổ lớn liền biến mất, bên ngoài bây giờ ở truyền, Vương Khả khả năng bị sau cùng gió lớn phá vào chướng hải, cho nên chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải hắn. Hừ, ở Long Môn đại hội thời điểm, hắn có ma tôn che chở, ta không làm gì được hắn. Hiện tại hắn đến chướng hải, ta muốn nhường hắn hối hận làm người, ta muốn nhường hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn ăn hắn. Xà Vương quát, là, một đám xà tướng ứng tiếng nói, đi theo ta lên đảo cho cá sấu yêu xét nhà, ha ha ha ha. Xà Vương cười to nói, vừa nói, xà Vương dẫn đường phía dưới, bầy rắn hướng về cách đó không xa hải đảo nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Thẳng đến tất cả độc xà lộ hàng, Vương Khả mới buông ra mép tay, trừng mắt xà Vương rời đi phương hướng. Bạch Nhãn Lang A, xà Vương này, ở Long Môn đại hội, dựa vào mặt mũi của ta, ngươi đã ăn bao nhiêu long khí A, nếu không phải là ta, ngươi sớm đã chết ở vạn huyết dưỡng long đại trận, là ta tỉnh lại ngươi. Ta cho ngươi chỗ tốt cứu ngươi mệnh, ngươi còn muốn ăn ta. Ngươi bệnh tâm thần APS, ba canh xong, ngày mai tiếp tục bộc phát. Cách chương.